Trương Bách Nhân mặt nở nụ cười. Bảo vật sơ thành, vẫn cần tế luyện một phen. Há có thể dễ dàng đập người. Quan Tự Tại trợn tròn mắt, nghe trong bình như cũ quát mắng Nhất Nguyên Tuyền Nhãn. Mặt lộ vẻ một nụ cười. Lão Tổ, cái này cũng là ngươi cơ duyên a. Ta nhổ vào, tiểu bì nương, lão tổ ta có ích lợi gì? Các ngươi cầm giữ lão tổ ta tự do, lão tổ ta và các ngươi liều mạng. Nhất Nguyên Tuyền Nhãn không ngừng rít gào quát mắng. Lão tổ được linh trí ngàn vạn năm, bây giờ luyện vào ta đây Ngọc Tịnh Bình, có hóa hình cơ hội, này toán không cũng coi là cơ duyên. Quan Tự Tại cũng không nóng giận, mà là mặt nở nụ cười nói. Hóa hình, thật, Nhất Nguyên Tuyền Nhãn nhất thời sững sờ, lập tức đầy mặt mừng như điên nói. Không giả rồi, lão tổ cảm thụ một phen liền biết thật giả, Quan Tự Tại lắc lắc đầu. Đem Ngọc Tịnh Bình thu vào trong tay áo, không tiếp tục để ý Nhất Nguyên Tuyền Nhãn, ngươi đem như vậy bảo vật cho ta. Ta nên làm gì báo đáp ngươi? Quan Tự Tại một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân. Nói đến ngày sau ta còn thực sự có một việc phải làm phiền đến ngươi. Trương Bách Nhân trong mắt mang theo nụ cười. Hả? Quan Tự Tại sững sờ. Ngươi ngày sau liền biết hiểu. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn về phía Trác Quận phương hướng. Bây giờ sự tình xong xuôi, ta cũng nên rời đi. Chờ thiên hạ gió êm sóng lặng thời gian, ngươi và ta ở làm mưu tính. Nghe nói ngươi chọn trung lý đường. Quan Tự Tại bỗng nhiên mở miệng. Ngươi đừng phải băn khoăn ta. Tương Nam tùy ngươi chơi thế nào, chỉ cần cho bách tính một con đường sống liền có thể. Lời nói rơi xuống, Trương Bách Nhân thân hình biến mất. Cửu Châu Long Mạch ở, cũng hoặc giả nói là Hiên Viên Hoàng Đế mộ huyệt trước, đã thấy một đạo hắc phong nổi lên, một cái đầu ở quần sơn qua lại, không ngừng ở trong núi bay lượn. Hiên Viên tiểu nhi, chờ ta cắn nuốt Cửu Châu Long Mạch, liền có thể để cho ngươi biết lợi hại. Vù, hư không nhẹ nhàng run rẩy, một đạo sắc bén đến cực điểm kiếm khí bỗng nhiên xông lên tận trời. Sợ đến Si Vưu vô cùng sợ hãi. Một cái chọc lốc đầu không thể không cấp tốc tránh lui. Đây là cái gì thủ đoạn? Năm đó ở tại thượng cổ tựa hồ cảm thụ qua thủ đoạn như vậy. Nhìn cái kia sắc bén vô cùng khí cơ, Si Vưu một trận hãi hùng khiếp vía. Năm đó Côn Lôn Sơn đại chiến ta tuy rằng bị phong ấn, nhưng cũng biết bên ngoài động tĩnh. Chẳng lẽ nói Hiên Viên tiểu nhi đem báu vật gửi nơi đây, dùng cho trấn thủ trung thổ long mạch? Si Vưu dần dần thối lui, cảm nhận được phong mang khí từ từ tản đi, trong lòng hồi hộp nói, tốt sắc bén thủ đoạn. Năm đó Hiên Viên Chu diệt Côn Lôn Sơn, chấn động tứ hải bát hoang, vì ta nhân tộc khó được đánh cái tiếp theo thái bình thịnh thế. Sau đó tiểu nhi kia hồn phi phách tán, xem ra là đem báu vật chôn ở nơi đây. Ta nếu có thể đem bảo vật thu lấy, trong thiên hạ ai hay là ta đối thủ? Si Vưu càng nghĩ càng hưng phấn, trong mắt tràn đầy vẻ điên cuồng. Ha ha ha, ha ha ha, thời cơ đến vận chuyển, thời cơ đến vận chuyển, lão phu cơ hội đã đến, lão tổ ta cơ hội đã đến, chờ ta tìm về hoàn hảo thân thể, tất nhiên tới lấy này thần khí. Thật là cơ duyên tốt, vận may đảo, vận may đảo. Bây giờ trong thiên địa các lộ đại năng chưa thức tỉnh, nên ta vận đạo đến, độc chiếm này thần khí. Si Vưu liếc mắt nhìn cái kia long mạch, lập tức ánh mắt nhất chuyển, lộ ra vẻ sát cơ. Si Vưu cổ gì ở? Bản đế đã nghe được ngươi hô hoán. Lão đầu, ngươi cũng nên xuất thế. Nói chuyện chỉ thấy đầu lâu kia nháy mắt hóa thành hắc phong bỏ chạy, không thấy tung tích. Hả? Trương Bách Nhân chính điều động mây đầu hướng về Trác Quận chạy đi, lúc này bỗng nhiên dừng lại bước chân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.